Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Nghiệt Xúc. Khiêm tốn là một loại đức tính tốt, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, mặt đối với người khác khen ngợi, đại đa số người cũng sẽ khiêm tốn một chút, Mạc Hà ngày thường cũng là như vậy, nhưng đối mặt vị này quần áo trắng kiếm tu khen ngợi. Mạc Hà nhưng cũng không có như này, mà chỉ là thản nhiên nói một tiếng cảm ơn. Tên kia quần áo trắng kiếm tu nhíu mày mau, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Mạc Hà, sau đó không có mở miệng nữa, chỉ là dứt khoát xoay người đi. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, chẳng lẽ vị này kiếm tu rời đi, bị Mạc Hà cứu vị kia tu sĩ lập tức mở miệng nói cảm tạ. Đạo hữu quả nhiên thực lực bất phàm, không có cùng Mạc Hà mở miệng, ở sau lưng hắn mang ngoài ra một vị âm thần cảnh giới tu sĩ thanh âm lại vang lên. Hắn vốn cũng muốn theo tới trợ giúp, đáng tiếc còn không có cùng hắn ra tay, chiến đấu cũng đã kết thúc. Mạc Hà mỉm cười hướng bọn họ gật đầu một cái, ánh mắt nhưng nhìn về chung quanh, giờ khắc này ở chung quanh những địa phương khác. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, đó là những người khác tộc tu sĩ và yêu tu đang chiến đấu. Mà thanh âm vang dội nhất mấy chỗ, chính là mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ giao thủ địa phương. Mạc Hà đang chuẩn bị đi giúp những người khác, bất quá ngay tại lúc này, bên tai tiếng nổ đột nhiên ngưng, còn không có cùng Mạc Hà thả ra thần thức đi dò tra tới cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn trước mắt lưu quang chớp mắt, một đạo bóng đẹp liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là vị kia lung linh tiên môn nữ tu. Đối phương vừa xuất hiện, Mạc Hà cũng cảm giác được vị này nữ tu tầm mắt rơi xuống mình trên mình. Đang cẩn thận quan sát mình, loại này ánh mắt dò xét, để cho Mạc Hà cảm giác có chút khó chịu. Đối phương phảng phất là đang nhìn cái gì hiếm hoi sự vật. Trong ánh mắt đều là hiếm lạ vẻ, bất quá Mạc Hà không có khó chịu quá lâu, bởi vì rất nhanh, những người khác tộc tu sĩ vậy cũng đi tới, kiểm lại một chút số người. Mạc Hà phát hiện tổng cộng ít đi 2 cái, cộng thêm mới vừa rồi chết đi cái đó, thì chẳng khác nào tổng cộng chết 3 cái, trong đó còn có mấy người bị một ít tổn thương, cùng những tu sĩ này cũng sau khi đi tới. Mạc Hà phát hiện mấy vị thuần dương cảnh giới tu sĩ, vậy đều giống như là nặng nhận thức mới liền mình vậy. Vậy dùng như vậy mắt nhìn mình, yêu tộc đã rút lui, các người có thể đi thu thập một chút chiến lợi phẩm. Chúng ta chuẩn bị đi trở về, gặp tất cả mọi người tới, lung linh tiên môn vị kia nữ tu liền mở miệng nói. Và Mạc Hà cùng nhau 2 vị tu sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà, mới bắt đầu vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ, và Mạc Hà cùng nhau đối phó bản thể là nuốt thiết thú yêu tộc lúc. Hai người cũng đã nói xong, chiến lợi phẩm tất cả lấy một nửa, cái này không có gì dễ nói, ngoài ra một vị âm thần cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn là bị Mạc Hà cứu, cái đó yêu tộc, trên lý thuyết mà nói, là thuộc về Mạc Hà một người chiến lợi phẩm. Mạc Hà nhìn đối phương một mắt, cũng không có khách khí cái gì, trực tiếp đi lên phía trước, đem cái đó yêu tộc thi thể thu vào, còn như nuốt thiết thú thi thể, chính là vị kia âm thần cảnh giới tu sĩ tạm thời thu. Đến khi trở về sau đó mới phút, và Mạc Hà như nhau có thu hoạch tu sĩ không hề nhiều. Hơn nữa ở có một vị lung linh tiên môn đệ tử trông chừng dưới tình huống, vẫn phải chết 3 tên âm thần cảnh giới tu sĩ, cho nên tối nay đêm săn cũng không tính là nhiều thành công. Mọi người trở lại đạo thứ 3 trạm kiểm soát thời điểm. Cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, sau đó rất nhanh liền mỗi người tản đi. Trước và Mạc Hà đã gặp mấy vị kia thuần dương cảnh giới cao thủ đi tới Mạc Hà bên người. Một người trong đó mỉm cười mở miệng nói, Mạc đạo hữu không hổ là Ngọc Hà phủ người dẫn đầu. Thủ đoạn quả nhiên bất phàm, tối nay làm không tệ. Mỗi ngày ban đêm, chúng ta cũng sẽ ở này bữa tiệc nhỏ. Đạo hữu nếu như rỗi rãnh, có thể thường tới, dù là không tham gia đêm săn, chúng ta cũng có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Đa tạ đạo hữu, như vậy quý báu trao đổi cơ hội, tại hạ cầu chi không được. Mạc Hà cười gật đầu một cái, trước hắn là bị Vân Tố mời tới, chủ yếu là bởi vì hắn Ngọc Hà phủ người dẫn đầu thân phận. Mà lần này, nhưng là thực lực bản thân bị đồng ý, gia nhập một cái thuần dương cảnh giới cao thủ vòng nhỏ. Đây chính là thực lực bản thân chỗ tốt, ở nơi này chút thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong. Vân Tố đối với Mạc Hà thực lực là nhất là kinh ngạc. Tối nay là nàng mời Mạc Hà cùng đi đến, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng Mạc Hà sẽ có như vậy thực lực, lại có thể ở lần đầu tiên đêm săn bên trong có chút chém lấy được. Vân Châu là một cái so sánh an nhàn địa phương, Vân Linh Tông cũng không phải một cái rất sở trường chiến đấu tông môn. Vân Linh Tông và Thương Châu hai cái sở trường đóng thuyền tông môn có chút tương tự. Am hiểu là luyện chế pháp y, tông môn mặc dù không tất cả đều là nữ tu, nhưng là xem mây làm cái này thuần dương cảnh giới nữ tu cũng biết. Cái này tông môn nữ tu tỷ lệ cũng là tương đối cao. Bởi vì không sở trường chiến đấu, nhưng lại có một kỹ chi trường, Vân Linh Tông thường xuyên sẽ giao khá hơn một chút thực lực tương đối mạnh cao thủ. Nhất là Mạc Hà như vậy tán tu, cho nên trước khi đi, Vân Tố và Mạc Hà ngược lại là trao đổi tương đối nhiều. Cũng không có che giấu mình mục đích, có thể tới Mạc Hà trở lại doanh trại lúc đó. Trời đã sáng, Điền Phong mang còn lại một nửa tướng sĩ, đang chuẩn bị đi đạo thứ hai trạm kiểm soát, mang bọn họ xem cuộc chiến. Mạc Hà liền lựa chọn ngày hôm nay ở lại doanh trại bên trong. Đêm qua thu hoạch, vừa vặn cần thời gian sửa sang một chút. Ngồi ở mình lều vải bên trong, Mạc Hà trước mặt để mấy cái túi đựng đồ. Trong đó có hai cái túi đựng đồ, bên trong đựng là vậy hai cái yêu tộc tu sĩ thi thể. Những thứ này cũng không phải là những cái kia thông thường yêu tộc, mà là huyết mạch phi phàm yêu tộc. Bọn chúng thi thể cũng là giá trị phi phàm, cũng tỉ như nói nuốt thiết thú da và cốt, đều là luyện chế pháp khí tốt vô cùng vật liệu. Đặc biệt là nuốt thiết thú da, lực phòng ngự vô cùng kinh người, dùng để luyện chế pháp y, tuyệt đối là lại không quá thích hợp. Xem ra rút ra cái thời gian, phải đi viếng thăm một chút Vân Tố đạo hữu, xem có thể hay không mời nàng, hoặc là sau lưng nàng Vân Linh Tông hỗ trợ luyện chế mấy bộ pháp y. Mạc Hà đối với nuốt thiết thú da đã nghĩ xong nên xử lý như thế nào. Liên quan tới nuốt thiết thú vật trên người, hôm qua ở chia nhỏ chiến lợi phẩm lúc đó, Mạc Hà cuối cùng cầm đi hơn nửa. Mặc dù vừa mới bắt đầu nói đúng hai người tất cả lấy một nửa, nhưng cuối cùng chém chết nuốt thiết thú, chủ yếu vẫn là Mạc Hà xuất lực. Đối với mình nên được đồ, Mạc Hà cũng không có từ chối, liền ước chừng cái này hai cái túi đựng đồ bên trong đồ. Liền đối với Mạc Hà không hề nhỏ trợ giúp, mà còn dư lại mấy cái túi đựng đồ, sẽ để cho Mạc Hà trong lòng có chút lửa nóng. Yêu tộc yêu tu và nhân tộc như nhau, bọn họ trên mình cũng có chữ vật pháp khí. Tộc người chữ vật pháp khí chủ yếu là túi đựng đồ, còn có những thứ khác các loại chữ vật pháp khí, không là đặc biệt hơn gặp, mà yêu tộc bên này trên căn bản tất cả đều dùng là túi đựng đồ, không có phí tâm luyện chế những thứ khác chữ vật pháp khí. Chủ yếu bởi vì luyện chế túi đựng đồ vật liệu, mao, tơ, ra các loại đồ, yêu tộc lấy được đứng lên vô cùng tùy tiện. Mạc Hà cầm lên trên bàn một cái túi đựng đồ, thần thức dò nhập cấm chế trong đó, cẩn thận nghiên cứu một chút, sau đó rất nhanh liền mở ra túi đựng đồ. Mặc dù biết mình có thể sẽ có thu hoạch không nhỏ, nhưng Mạc Hà thấy đồ vật bên trong thời điểm vẫn bị thu hoạch của mình sợ hết hồn. cái túi đựng đồ này đến từ nuốt thiết thú yêu tu. Và Mạc Hà đã từng ở Vạn Giang bên trong lấy được những người đó tộc tu sĩ sau khi chết lưu lại túi. Đựng đồ không cùng, cái túi đựng đồ này bên trong, số lượng nhiều nhất, chính là chất đống như núi các loại kim loại linh tài. Nuốt thiết thú thích ăn thiết, cái này thiết không chỉ là thông thường phàm thiết, canh đời là chỉ tất cả kim loại linh tài, vượt chân quý kim loại linh tài. Đối với nuốt thiết thú mà nói lại càng có chỗ tốt, có thể làm cho hắn lực phòng ngự đổi được mạnh hơn. Ở nơi này đống kim loại linh tài bên trong, trong đó còn có mấy khối đạt tới bảo tài trình độ, không thua gì với Mạc Hà luyện chế Mạc Ngọc Trúc Trượng Mạc Ngọc Huyền Trúc. Trừ số lượng chiếm đại đa số kim loại linh tài ra, các loại linh thảo linh quả số lượng cũng không thiếu. Đan dược và pháp khí, phù lục các loại đồ cũng có một ít, nhưng những thứ này không quá giống yêu tộc phong cách, hẳn là đối phương từ đâu vị nhân tộc tu sĩ trên mình cướp được. Đến khi trở về sau đó, Thanh Mai Quan xây dựng thêm kế hoạch kém không nhiều liền có thể hoàn thành. Nhìn cái túi đựng đồ, này bên trong đồ, Mạc Hà trong lòng lập tức nghĩ đến, Thanh Mai Quan xây dựng thêm. Mạc Hà ở xây rộng hơn không lâu sau, liền gác lại xuống, trừ hắn bản thân ở trận pháp trên thành tựu còn có khiếm khuyết ra. Nguyên nhân lớn nhất là các loại linh tài thiếu sót. Bây giờ có cái túi đựng đồ này bên trong đồ, xây dựng thêm Thanh Mai Quan linh tài, còn kém không nhiều vậy là đủ rồi. Mạc Hà chú ý tới, ở cái túi đựng đồ này bên trong còn để mấy cái phong cách và nhân tộc bất đồng ngọc giản. Nhất thời để cho Mạc Hà cặp mắt sáng lên. Tư Nghiên lấy được cố nhiên để cho Mạc Hà cao hứng. Nhưng dưới so sánh, kiến thức lấy được thì hơn nữa để cho Mạc Hà hưng phấn. Đem vậy mấy cái ngọc giản lấy ra ngoài, Mạc Hà trước không có không kịp đợi đi xem, mà là cẩn thận xem xét trên đó có hay không thiết lập cái gì cấm pháp. Yêu tộc ngọc giản, cảm giác không thể đem gọi chi là ngọc giản, nó bề ngoài càng giống như là một phiến mờ u rùa, chỉ là tác dụng và ngọc giản kém không nhiều. Ở xác nhận qua mặt không có cấm pháp sau đó, Mạc Hà đem thần thức đưa vào trong đó, lập tức thấy được ngọc giản bên trong ghi lại nội dung. Sau đó Mạc Hà liền bối rối, đây là yêu tộc chữ viết sao? Ngọc giản bên trong nội dung, Mạc Hà căn bản xem không hiểu, bên trong chữ viết Mạc Hà không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại thấy như vậy chữ viết, Mạc Hà thần niệm thu hồi, đầu óc bên trong nhưng không có để lại liên quan tới chữ viết này nửa chút ấn tượng. Vô cùng thần kỳ, xem ra được tìm một cơ hội thỉnh giáo một chút, những ngọc giản này nên như thế nào đọc. Tạm thời bây giờ đọc không hiểu mấy cái này ngọc giản nổi. Dung, Mạc Hà vậy không có để ý. Hắn tin tưởng mình đọc không hiểu. Chắc có người có thể đọc hiểu. Cho nên tạm thời đem đặt ở một bên. Mạc Hà cầm lên ngoài ra một cái túi đựng đồ. Đây là sau đó bị hắn chém giết cái đó yêu tộc trên người. Cái này yêu tộc trên người túi đựng đồ không chỉ một. Mạc Hà cầm lên cái túi đựng đồ này bên trong, số lượng nhiều nhất cũng là các loại linh tài, dĩ nhiên không có nhiều như vậy kim loại linh tài, nhưng lại nhiều rất nhiều yêu thú da lông. Ở cái túi đựng đồ này bên trong, Mạc Hà lại thu hoạch mấy cái ngọc giản, bất quá lần này, lại có hai cái ngọc giản là tộc người, trừ những thứ này ra ra. Cái túi đựng đồ này bên trong không có gì để cho Mạc Hà kinh ngạc vui mừng. Mà trên bàn còn dư lại một cái túi đựng đồ. Làm Mạc Hà mở ra lúc đó, Mạc Hà nguyên bản tốt tâm tình. Nhưng ngay tức thì do trời trong chuyển âm, nắm trong tay túi đựng đồ tay cũng không khỏi hơi có chút run rẩy. Mạc Hà trên mặt thần sắc một hồi biến hóa, cặp mắt bên trong toát ra sắc bén. Cuối cùng, Mạc Hà cơ hồ từ trong kẻ răng nặn ra hai chữ. Nghiệt xúc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https